Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay chúng ta đi đến lá thư số 208, một câu chuyện cũng thường nhật thôi, của em trai tên là Quốc, quê ở Ngã Năm. Thì đây là một cái câu chuyện mà cũng không có gì quá ghê, nhưng mà nó làm kể về một cái vong ma của một ông chú hàng xóm. Thì khi còn sống thì tánh tình hào sảng, khoái làm chọc ghẹo làm vui người khác. Thì tới khi mất rồi á thì mới làm ma mà vẫn thích như vậy. Thì xoay quanh những cái lần mà ông chú chọc ghẹo bà con hàng xóm, sợ thì cũng có sợ, nhưng mà cái sự vui tươi á nó sẽ nhiều hơn trong câu chuyện này. Thì ông chú đó tên là Hiệp. Ở trong xóm thì Quốc kêu ông chú là bằng chú, là tại vì ông nhỏ tuổi hơn cha của Quốc, mà ổng cũng có mối quan hệ với nhà của bạn, là tại vì ổng là em chồng của cô Năm, là cô Năm là cô ruột của Quốc, cha của Quốc thì là thứ chín. Thì ông Hiệp này hồi trước ổng có vợ với một đứa con gái, mà cái lúc đứa con gái được đâu chừng 8-9 tuổi gì đó thì vợ ông bỏ đi luôn, dắt con bỏ đi luôn. Lý do vì sao bà bỏ đi thì mình cũng không rành, mà mình cũng không có muốn bàn ở đây. Chỉ biết là từ cái lúc đó cho tới khi ông mất là mười mấy năm sau, và ông chỉ sống một mình chứ không có lấy thêm vợ khác. Đó, thì ở gia đình bên đó thì Dượng Năm là thứ ba, ông Hiệp là thứ 10. Hồi trước thì ba chồng của cô Năm có chia đất cho mấy anh em hết, cho nên là nguyên một cụm đó đa số là nhà anh em bên chồng cô Năm. Thì cái khúc đó là ngoài nhà của cô Dượng Năm á, thì còn có cô Dượng Năm là bạn Quốc kêu theo cái thứ tự của ở bên nhà của bạn nha. Còn chứ còn bên đó là cô Năm là theo vợ của Dượng Năm, là bên đó là thứ ba, là bên đó người ta kêu là chị ba hay là cô ba, hay là dì ba. Thì bên đó gần nhà khu bên đó còn có người em chồng thứ tư, thứ năm, thứ tám, thứ út với nhà của ông Hiệp. Nhưng mà ông Hiệp là thân với gia đình của nhà cô Năm nhất. Nhưng mà từ cái lúc vợ bỏ đi á thì lạ là ông vẫn vui vẻ bình thường, chứ không phải kiểu âu sầu rầu rĩ gì hết trơn á. Nhà cửa thì cất rồi, cao ráo đàng hoàng hết luôn. Đất ruộng được vài công thì cho người ta mướn. Phần ổng thì cứ ngày ngày đi làm thuê làm mướn, ai mướn gì làm đó, làm bao nhiêu xài bao nhiêu, ăn nhậu chơi bời gì cũng không có ai rầy rà. Thì cái ông Hiệp này là trong xóm lúc nào cũng sẽ có một người vậy ha, là ổng hòa đồng với xóm giềng lắm, thân thiện lắm, mà cũng quái chọc ghẹo người khác lắm. Ví dụ như mà ổng đi ruộng vô đi, thấy có người đi ra cái là ổng núp ở trong bụi á, chờ người ta đi ngang đặng mà nhảy ra hù. Người ta sợ, người ta la làng lên thì ổng đứng đó ông ôm bụng ông cười. Rồi khi mà đi ngoài đường gặp ai ổng cũng kêu réo hỏi thăm, nói chuyện chơi xã giao vui vui vậy đó. Có khi đi gần ổng còn khiều móc rồi nhướng chân mài này kiểu cười cười tùm lum hết á. Nói chung là ổng rất là dễ thương. Trong xóm không có ai mà có ác cảm với ổng được. Ông chọc kẹo nhưng mà rất là duyên, chứ không phải kiểu mà làm cho người ta bực bội. Thì ông mất năm 2022, thì lúc đó là 43 tuổi, mà mất một cách lãng xẹt luôn, không có bệnh hoạn gì hết. Ông có một chiếc xe cúp 50 để dành chạy đi làm. Thì cái lúc đó ông đang đi làm phụ hộ cho người ta. Cái bữa trước thì xe chạy bình thường, về tối còn đậu đó, nhưng mà sáng ra không có nổ máy. Thì có một cái ông đi làm chung với ổng tên là ông Tuấn, nhà trên xóm trên, chạy xuống ngang thấy vậy mới thôi kêu dắt xe vô nhà cất đi, rồi lên xe ổng chở đi chung với ổng luôn. Rồi khi mà đi chung với ông này thì lại xảy ra tai nạn. Đi ngang qua khúc đó lộ đan 3 mét, thì có một cái sáng cuốc nó đang cẩu những cái trụ đá ở phía dưới bờ sông lên trên bờ bên đây. Có nghĩa là nó cẩu lên xong nó xoay qua rồi mình để mình lên trên bờ. thì người ta phân công hai người ở hai đầu chặn xe lại luôn, không có cho xe chạy ngang. Nhưng mà nghiệt một cái, không biết xui khiến sao mà cái ông Tuấn này, bữa đó ông lì, ông không chịu dừng, ông tuôn qua luôn, người ta cản không kịp luôn. Thì cái lúc đó là cái chiếc Sáng nó mới cẩu cái trụ đá bỏ qua bên đây rồi, là nó đang trên đường hoài trở lại. Thì ông Tuấn ổng chờ tới, thì cái gạo múc lúc đó nó đang ở giữa lộ, chạy tới đụng ngay chân. Thì ổng ngồi trước xe, ổng chạy mà ổng có quan sát, cái ổng hụp đầu xuống là rồi nguyên cái gạo đó ông Hiệp hưởng trọn luôn. Ác một cái là cha nội Tuấn cha hụp xuống mà cha không có kêu, không có la lên gì luôn, cho nên là ông Hiệp đập đầu vô cái Sáng cuốc chết tươi luôn. Thì cái cảnh tượng nó kinh hoàng lắm, mình cũng không có tiện nói ra đây chi, ai cũng mượn tượng ra được. Thì nói chung cái tai nạn xảy ra thì không có ai muốn. Nhiều người người ta nói chắc ổng tới số. Tại vì khi mà kiểm tra cái xe của ổng á, quay về coi chiếc 50 á, thì vẫn chạy bình thường, không có hư hao gì. Vậy mà buổi sáng ông đạp nguyên một buổi trời không chạy. Người ta nói số khiến cho cái xe không chạy được, rồi khiến cho đi chung với ông Tuấn, rồi khiến cho tự nhiên ông Tuấn ông lại làm một cái cú mà nghiệt như vậy. Chứ nếu tới đó thì thông thường gặp ai người ta cũng dừng lại rồi đợi cái Sáng nó đem xuống ngược xuống dưới sông rồi người ta mới chạy qua. Đó, cái lúc xảy ra tai nạn xong rồi có hỏi lại ông Tuấn, ông nói ông cũng không hiểu sao nữa, ông quên hay sao nó, ông không nhớ ông Hiệp ngồi sau xe, cho nên là tính hụp xuống mà rồi chạy qua luôn. Tới khi nhớ chừng ra là cha Hiệp ngồi sau dính hết nguyên cú rồi. Ông tài xế Sáng cuốc ta nói là hả, ông run ông đứng không nổi luôn. Rồi chủ của chiếc Sáng cũng rất là biết điều, họ chịu đứng ra trách nhiệm về cái chết của ông Hiệp. Nhưng mà bác hai á, tức là anh của Dượng Năm, thì Dượng Năm là quốc kiêu nha, chứ bác hai thì Dượng Năm là tới thứ ba rồi đó. Thì cái ổng đó là ông là ổng anh lớn có tiếng nói nhất, ổng mới đứng ra giải quyết cái vụ đó. Ổng cũng là cái người hiểu chuyện mà, ổng nói cái này không có ai làm hại ai hết, người ta đã làm đúng các nguyên tắc lao động rồi, cũng cho người đứng cản lại rồi, mà ngoan cố chạy qua rồi giờ chết thì chịu thôi, chứ bây giờ bắt ai bồi thường bây giờ cũng không có cần cho công an xuống lập biên bản khám nghiệm gì luôn. Có nghĩa là bên phía gia đình nạn nhân là không có tố tụng, không có gì hết. Thì bác hai vốn cũng là dân làm việc về hưu mà, ở vùng đó cũng có tiếng nói lắm, ổng sắp xếp đâu ra đó rồi sao là nghe vậy. Ổng cũng đứng ra lo cái đám tang chu đáo cho em mình, đàng hoàng lắm, chu toàn lắm. Bữa đó cũng có tìm cách liên lạc với vợ con của ông Hiệp, nhưng mà cuối cùng không ai về. Rồi bà con hàng xóm tới thắp nhang chia buồn, cũng ngỏ ý muốn phúng điếu, nhưng mà bác hai không nhận. Hai nói vậy mắc nợ bà con lắm, tội nghiệp nó có thân mình hả, ai có lòng thắp nhang cho nó vui là được rồi. Thì sau đó cũng được chôn cất đàng hoàng, bàn thờ tang thì để bên nhà ông Hiệp. Thế là mấy người con của cô Năm với cô Năm rồi thay phiên nhau qua dọn dẹp thắp nhang. Rồi vậy là đi. Thì đi nhưng mà cái ông này vẫn giữ cái tánh vui vẻ hồi còn sống, cho nên cứ quay về phá anh ta hoài, phá kiểu chọc ghẹo á. Thì một loạt những cái câu chuyện sau đây là những cái câu chuyện về cái dông ma vui vẻ này. Mấy clip gần đây chúng ta nghe những cái câu chuyện nó mang hơi hướng buồn, cũng trải qua nhiều những cái cung bậc cảm xúc mà nó để lại những cái cảm xúc nó không có được gì đó, không có được thoải mái. Thì hôm nay coi như clip này, video này chắc là chúng ta sẽ xả stress được. Thì ông Hiệp ổng nhát luôn ngay cái ngày đầu tiên ông sau khi chôn cất ông luôn, mà ông quất cái ông nhát ngay cái thằng cha thợ xây mã cho ổng. Ông đó cũng kêu là ông Năm, ổng làm chung với một thằng lính theo phụ hồ đồ việc lặt vặt đó. Ổng thì lo xây, thằng kia thì cứ đi trộm hồ, rồi ôm gạch xách hồ bẻ sắt các thứ. Đây cái ngày đầu tiên làm là đã bị ông Hiệp nhát luôn. Cũng phải gì nhiều, ví dụ như ổng đang cầm cái bai ổng xây, thì vừa mới quay qua quay lại cái bai mất tiêu. Ông quay tới quay lui ông kiếm cả buổi luôn. Xong rồi còn réo thằng phụ hồ hỏi có lấy của ông không. Cái thằng kia thì nãy giờ nó lui cui nó trộm hồ mà bên tuốt ở bên kia có đi qua tới chỗ này đâu hỏi. Nó cũng đi tới nó phụ ông kiếm. Đúng lúc đó cụ Năm mới xách nước ra. Nước uống á. Cô hỏi có chuyện gì thì mới kể lại vậy. Cô Năm cô nói không lẽ nó ta. Rồi cái cụ nói phong long vậy nè. Nói mày phải không Hiệp, giấu thì trả lại cho người ta làm đi. Làm mã cho mày chứ cho ai đâu mà mày giấu cái kiểu đó rồi làm chừng nào mới xong. Có giấu thì trả đi nha, chơi gì mà kỳ cục quá. Dứt lời một cái là kiếm ra cái bài liền luôn. À vậy đó. Nằm trơ trơ ngay dưới đất trước mặt luôn chứ không có đâu xa hết mà nãy giờ kiếm không thấy. Rồi thêm một lần khác cũng đâu 3-4 giờ rưỡi, cũng 4 rưỡi chiều rồi. Thì cái thằng kia nó xách cái hồ, xô hồ cuối cùng lại trong năm. Là hết cái xô đó là chừng 5 giờ là dọn dẹp về mai làm tiếp á. Thì ổng mới kêu nó là thôi coi quay ra gom đồ đi. Rồi tao xây xong cái hồ này rồi về. Cái nó lui cui nó đi dọn. Thì ổng mới cắm cuối ông làm tiếp. Thì cái lúc đó đó nha, ổng đang tô ở dưới chân tô lên. Đang ngồi chồm hổm đi tô. Mà tự nhiên vậy nè, ổng cảm nhận như là có một người á, đang đứng khung cái lưng, hai tay chống lên gối á, mà dòm ổng. Thì ổng tưởng thằng phụ hồ, ổng mới la nói sao ổng đi dọn đồ đi rồi đứng đây dòm cái gì, dọn lẹ về rồi đi còn đi đám nữa. Vậy chứ mà nó cũng đứng. Thì ổng quay mặt lên. Thì lúc đó chưa kịp mở miệng chửi nữa là cứng họng luôn rồi. Tại vì thấy cha Hiệp đang đứng nhìn ổng chứ không phải thằng kia. Ổng mới quay lên thì ông Hiệp ổng cười một cái rồi cái ông biến một phát một mất tiêu. Ta nói ông Năm này cái mặt ổng xanh như tàu lá luôn. Bỏ luôn cái mớ hồ đang dang dở, không có kịp thu dọn đồ nghề bỏ vô nhà một nước luôn. Thằng lính mới nó réo nó hỏi sao chưa xong mà vô. Ổng nói đại tao đau bụng quá tao đi vô trước. Có nhiều đó bỏ đại đi. Mày coi dọn đồ xong rồi mày về đi. Ổng mới vô nhà ổng kể lại cho cô Dượng Năm nghe. Ổng nói chứ trời ơi tôi làm mà nó nhát tôi về hoài sao tôi dám làm nữa. Thôi tôi không làm nữa đâu. Mai kêu ai lại làm đi. Thì nhà mới năn nỉ. Nói bây giờ đang làm gian dở như vậy rồi kêu được ai nữa. Dượng Năm mới nói thôi chứ ông cứ làm đi. Để tôi đốt nhang tôi nói nó. Kêu nó đừng có nhát ông nữa. Trời ơi năn nỉ gãy lưỡi luôn ông Năm mới chịu làm tiếp á. Tối đó Dượng Năm đốt nhang cho ông Hiệp. Mà chửi. Dượng nói người ta làm mã cho mày mà mắc cái gì mà mày nhát hoài vậy. Tao nói nghe mày còn nhát một lần nữa ha. Ổng mà bỏ đó. Tao không làm mã cho mày nữa luôn á. Cho mày hay vậy đó. Tối đó là Dượng Năm nằm mơ liền luôn. Thấy ông Hiệp. Trong mơ á, ổng lại ổng gõ cửa. Cười nói sợ lỡ lắm. Ông nói chứ tôi thấy ông làm mệt tôi chọc vui vậy chứ có gì đâu mà sợ dữ vậy. Thôi ráng làm xong cái mã cho tôi đi. Tôi không chọc nữa đâu. Làm xong rồi tôi cho số ông quánh bù lại cho ông trúng số bù lại. Nói thiệt dốc học máu. Nghe cái câu dốc học máu cái là biết địa chỉ liền. Bị hồi còn sống là ông cứ cái câu cửa miệng của ông ấy. Nói cái gì cũng kèm theo là nói thiệt dốc học máu chết đó. Ông Năm ông thấy vậy thì ông cũng ráng làm cho xong cái mã. Mà làm xong 3 ngày cái là ông Hiệp cho ông trúng số thiệt á. Ông chim bao thấy ông Hiệp về kêu mua con số gì á thì mình đâu có rành. Đại khái là vậy. Thì bữa sau ông mua đệm trúng. Trời ơi nguyên một sớm xôn xao luôn. Thì xôn xao nhất là mấy ma đệ khoái. Mấy bữa sau mới kéo ra ngoài mã ổng để mà cầu. Là đêm đó 5 người kéo ra ngoài mã ổng cầu số. Mấy người này là hồi lúc ông Hiệp còn sống là cũng chung hội chơi nè. Nghĩ chung hội bây giờ ổng chết thế nào cũng phù hộ mình trúng. Đi chung đó là có ông chú Tư. Tại vì sao là chú Tư là mình trong 5 người mà lại kể chú Tư. Tại vì chú Tư là người trực tiếp gặp chuyện. Mà đi cầu số vậy chứ chả sợ ma nhất đám. ổng ngồi ở tuốt làm sao á, mấy người kia ngồi trước mà đang khấn, cái ổng nghe có người khiều ổng. Chưa kịp quay qua nữa thì nghe bên tai có cái giọng ồ ồ hỏi chứ làm gì vui vậy, cầu số xong rủ tôi. Chưa nghe lúc này ổng chưa biết gì hết, ổng nói chứ cầu số điền chi cho đông, mà sao mày biết mà ra đây vậy? Người kia mới nói biết chứ sao không biết, tôi ở đây mà. Là cái mỏ cha Tư này giật giật rồi, run run á, nhận ra được giọng của ông Hiệp rồi. Ông nói, ông quay lại nhìn một cái thấy ông Hiệp nhướng mắt cười với ông cái rồi cái biến mất tiêu. Trời đã coi cái đêm đó hả, cha Tư chả la banh sớm luôn. Mấy người này nghe la quá cũng sợ, run bỏ chạy theo luôn, không biết ớt giáp gì. Bữa sau nghe ông kể là vậy đó. Rồi là từ đó về sau không có ai dám ra đó cầu số nữa. À, rồi thêm cái chuyện của ông chú hai hàng xóm. Ông đi ruộng, mắc mưa cái ông đục ở ngoài chòi, tới chừng hết mưa mới đi vô nhà. Thì cái đường đi vô nhà là có đi ngang qua chỗ cái mã chôn Hiệp. Từ ngoài ruộng đi vô là phải đi tới một cái bờ đất. Thì hai bên mé trồng hai cái hàng bạch đàn. Nếu như ai mà từng đi dưới cái tán cây mà trời mưa rồi thì sẽ biết, cái lúc mà gió thổi ngang một cái là kiểu như là mình tưởng tượng như cây nó rùng mình rồi nó rớt xuống mấy cái giọt nước mưa đọng trên đó. À, thì khi mà ông chú hai này ông vừa bước tới cái cây đầu tiên thì có gió thổi qua, cây nó cũng rung rinh, nó rớt nước mưa xuống. Thì cái chuyện đó là bình thường đi. Mà xong rồi đi ba bước nữa thì tới cái cây kế bên nó rung rinh, nước lại rớt xuống người ổng. Ổng thấy kỳ kỳ rồi, nhưng mà ổng vẫn bước tiếp. Thì đi thêm ba bước nữa thì cái cây nó lại rung rinh, lại rớt nước vô người ổng. Mà ngộ một cái như vậy nè, thí dụ như mà gió thổi qua đi, nó làm rung rinh thì rung rinh nguyên cái hàng cây luôn chứ sao mà chỉ có một cây một con rung rinh thôi. Cái đó nó giống như là có người đứng cố tình rung cây thì hơn, thì đúng hơn. Thì ông chú ông mới để ý, ông bước thêm vài bước nữa thì đúng y như rằng chỉ có cái cây ngay ổng là rung rinh rớt nước thôi, mà không có ai hết trơn á. Rồi ông nói, ông suy nghĩ một hồi, ông nhớ ra, ông nói mày phải ông Hiệp, mày chơi kỵ mày, ướt nhẹp hết trơn tao rồi nè, tao không có giỡn nữa à. Nói gì nói vậy thôi chứ ông chú ông cũng bước đi. Nhưng mà cái cây nó vẫn cứ rung rinh theo cái đường bước của ổng á. Là ổng đi tới đâu rồi tới cái cây đó rung. Cái ổng thức quá, ổng mới đứng lại ổng chống nạnh, ổng chửi. Ổng nói tao không có giỡn với mày nữa nha, bây giờ tao nói mày còn mà rung cây nữa làm cho tao ướt á, tối nay tao lấy máu cho mực tao tạt lên mã mẹ mày tin không? Tao nói tao làm á, giỡn nãy giờ nhiêu đó vậy là đủ rồi, làm hoài quạo á. Thì nói xong câu cái nghe tiếng cười hí hí bên tai vậy đó, thoảng qua trong gió vậy đó. Nhưng mà sau khi nói vậy thì ổng bước tiếp, nhà hàng cây nó đứng im phăng phắc luôn, nó không có nhúc nhích động đậy gì. Đi một hơi ngang tới chỗ mã ông Hiệp thì đứng lại, chỉ tay vô đó, nói 11 bớt giỡn nhây nha mày. Vậy chứ mà còn thấy lờ mờ cái hình bóng của ông Hiệp đang đứng ở chỗ cái mộ. Ông cười cười với chú nữa. Thì nhìn thấy vậy thôi chứ không có sợ, rồi bỏ đi vô nhà luôn. Mà cái lúc ổng vô nhà rồi thì ổng quay qua thì thấy nguyên một cái hàng cây bây giờ nó mới rung rinh. Mà chỉ có cái cây duy nhất hồi nãy á, là nó rung giống như cái kiểu mà điên khùng luôn vậy đó, rất là mạnh, chứ không phải do gió, chắc chắn luôn, phải có sức cái gì đó vô thì mới được, chứ không có con cơn gió nào mà mạnh kiểu vậy. Cái cây bạch đàn thì cái thân nó cũng chắc lắm chứ bộ. Thì ông chỉ cười cười ông đi vô, ông nói thằng Hiệp chứ không ai. Rồi tới vụ ông chú Chính đi đốn lá, cái cục lá chỗ đốn cũng xa chứ không có gần cái mộ của ông Hiệp đâu. Vậy mà ông cũng theo ông nhát được luôn. Chú Chính kể là chú đốn được mấy bó lá rồi thì cũng hơi mệt rồi, mới ngồi xuống nghỉ, cái dao để kế bên. Thì ngồi nghỉ uống nước, hút hết điếu thuốc, thì mới tính đốn tiếp, thì bị giấu cái dao. Kiếm quá trời kiếm, tức mình, hồi nãy mới để cái dao cái đỡ ở đây nè, giờ quay qua quay lại không thấy. Thì dân xóm này đã quen với cái chuyện bị ông Hiệp phá rồi mà. Nhớ lại luôn cái vụ mà ông giấu cái bài cũng năm thợ hồ, mới nói không lẽ ông Hiệp ta. Thì chú khấn đại, chú nói mày hả Hiệp, có giấu dao trả lại tao đi. Đốn lá riết riết đặng vô cho bà trầm lá nữa, lợp lại cái nhà chứ nó dột quá trời rồi mẹ ơi. Thì riết rồi không biết ông Hiệp, cái hồn ma ông Hiệp ông làm sao mà dân sớm này coi ổng giống như người chưa chết vậy, coi như người sống, nói chuyện khơi khơi vậy. Rồi xong một cái lấy thuốc ra hút tiếp, không có thèm quan tâm tới cây dao luôn. Nói tao hút xong điếu thuốc này trả dao lại tao nha. Vậy chứ mà ổng quẹt hộp quẹt không có được, là quẹt lên nhưng mà chưa kịp châm thuốc vô lã tắt. Dài ba lần vậy mới nhớ ra, nói chứ phá tao nữa, làm điếu thuốc nè, tao đốt cho mày hút, rồi đừng có thổi tắt nữa nghe ông nội. Khấn xong cái quẹt không quẹt được liền. Chú đốt lên hai điếu, để gác cái phích nước, gác lên chỗ cái phích nước một điếu, chú hút điếu. Thì chú nói là cái này là thiệt nè, để ý cái điếu thuốc bình thường mà mình đốt lên mình hút á, nó sẽ mau tàn hơn là cái để không, đúng không? Để không nhiều khi nó còn không có cái hơi ra hơi vô, nó còn tắt nữa. Nhưng mà cái điếu thuốc này nó lạ lắm, nó tàn một phát một, nhanh nhanh hơn chú hút luôn. Mà khối nó bay ra kiểu như có người ta hút xong rồi thổi ra vậy nè, chứ không phải bay theo cái cách mà cái tự nhiên của một cái điếu thuốc để không. Thì chú mới nói rồi ông Hiệp về hiển linh hút cái điếu thuốc nè. Thì hút hết điếu thuốc rồi quay qua thấy con dao nằm trơ trơ rồi, ngay chỗ nãy luôn. Vậy đó mà kiếm hoài không gặp. Thì chú nghĩ chắc do ông Hiệp ông chọc ghẹo chú thiệt. À, lúc sau tới cái đợt mà vác mấy cái bó lá xuống xuồng thì lại bị ghẹo. Chú Chính thì ta nói ông khỏe cực kỳ, cái chuyện vác hơi mấy bó lá là đơn giản với ổng thôi. Nhưng mà ổng vác một cái bó đầu tiên thôi, mới đi được khoảng 5-7 bước tự nhiên nghe nó nặng, nó đè vai đi không nổi luôn. Ông nói cái cảm giác như tao đang vác cả 100 kg trên vai vậy. Đi tiếp thì đi không có được, mà quăng xuống cũng quăng không được luôn. Chú mới nói trong miệng á, mà tại vì lúc đó có mình ổng đó mà: bà mẹ mày nghe Hiệp, mắc gì chọc tao hoài vậy, để cho tao vác đi, chọn lát tao châm thuốc cho hút nữa. Vừa nói dứt câu cái nó nhẹ hiệu, chú vác đi bình thường. Một lát sau cái đốt điếu thuốc để đó, nó: Hiệp ơi, mày làm ơn mày ngồi để mày hút thuốc giùm tao đi, đừng có phá tao nữa, tao làm siết siết cho nó rồi. Vậy đó là làm trơn tru luôn, tới lúc về không có bị viên chọc ghẹo nữa. Cái đó là một số người hàng xóm bị ông Hiệp ghẹo ha, họ kể lại. Còn cái chuyện thường xuyên là gia đình của Năm á, giống như là người chị thứ sáu có chồng nhà gần đó, thì chị sáu kêu ông Hiệp bằng chú. Chị là một người rất là gan dạ, hồi chưa chồng là chị có đi cắm câu giăng lưới ngoài vườn ngoài sau một mình, không có sợ gì hết á, làm còn hơn con trai nữa. Thì bữa hay tin ông Hiệp mất thì chị cũng có qua. Lúc chị qua tới thì thấy người ta đưa ông về tới nhà trùm khăn kín mặt rồi. Chị mở cái khăn ra chị nhìn, thấy con mắt ổng còn bị lòi ra ngoài. Mà bà này giãn tay thiệt, nói chứ trời đất ơi, con mắt của ông chú ông lòi ra vậy nữa mà cũng để được hả? Sao mà nhét vô hết vậy? Vừa nói mà vừa bả vừa ấn vô nhét vô thiệt luôn á. Trời đất ơi, nghe nói lại thôi mà mình còn thấy ớn cái tay mà vậy mà bả dám làm. Thì chôn ông Hiệp được 10 bữa thì chị gặp ổng. Thì cái bữa đó hai vợ chồng đang ngủ, cái chị giật mình, bởi vì có một cái bàn tay nó lạnh ngắt mà nó chụp vô chân của chị. Chị thức, chị nhìn xuống ở dưới giường thì thấy ông Hiệp đứng đó nhìn chị mà ổng cười. Cười cái kiểu như hồi còn sống ổng cười chọc kiểu ông ta. Chồng chị mới quýnh quán, hỏi gì vậy em? Chị nói chứ chú Hiệp ổng chọc chứ gì. Chị nói chú ơi, ba ngày con làm con mệt muốn chết, Đêm để cho con ngủ đi chứ ghẹo làm chi tội nghiệp con. Thôi không có ghẹo nữa nghe. Ghẹo là giận á, mà không có chú cháu gì nữa hết á. Vậy đó, thôi ngủ tới sáng luôn chứ không có gì. Mà cái người ghẹo, bị ghẹo nhiều nhất chắc là cô Năm. Bị ghẹo cho tới giờ luôn, không hết. Cái kiểu mà vậy nè, là cô Năm có mình ơn anh Hai là con trai à, thì cô ở chung với anh. Mấy chị thì đi có chồng, về bên chồng hết rồi. Ban ngày anh Hai đi làm, chị Hai thì nhà lo cơm nước, đưa đón mấy đứa nhỏ đi học. Thì cô Năm mới làm lặt vặt quanh quẩn nhà cái này cái kia vậy đó. Nhiều khi cô ở nhà dưới thì có nghe cái tiếng người nào đó trên nhà réo là mẹ ơi, mà tiếng đàn ông, thì tưởng đâu là anh Hai kêu. Cô mới lò dò đi lên hỏi có gì không. Thì cái tiếng người đó mới trả lời là có cậu Út lại kiếm. Cô mới lật đật đi lên riết trên này, thì lên tới đâu có ai đâu. Rồi chợt nhớ ra là anh Hai làm gì có nhà đâu mà kêu, mà rõ ràng là cái tiếng đàn ông kêu hồi nãy nè. Thì chỉ có ông Hiệp thôi chứ ai. Cô mới nói mày rảnh thì mày ngủ đi Hiệp ơi, chọc tao làm chi vậy. Mà không phải một lần đâu, cái kiểu đó là làm nhiều lắm. Ví dụ như bữa đó anh Hai ảnh đi ruộng bắt cá về, anh toàn kêu là cô Năm rộng cá giùm thôi. Tại vì giống như là cái chuyện nặng vía hay là yếu vía gì đó không biết, mà cứ cô Năm rộng thì cá nó không có nhảy, chứ anh Hai rộng là cá nó nhảy đùng đùng ra ngoài trơn à. Thì bữa đó anh Hai đi kiếm cá, cô Năm nằm coi vô tuyến ở nhà trên á, mới nghe tiếng kêu mẹ ơi xuống rộng cá giùm con á. Thì vậy là biết là anh Hai kêu rồi, mới tắt vô tuyến đi xuống. Xuống tới nhà dưới đâu thấy ai đâu. Cô nói trong bụng, ủa ngộ cái thằng này mới kêu mình mà nó đâu rồi ta. Cô đợi nửa tiếng sau thì anh Hai mới vô tới. Cô mới hỏi chứ ủa hồi nãy mày kêu tao xuống rộng cá mà mày bỏ đi đâu vậy. Anh Hai nói chứ con kêu mẹ nào, con mới về tới đây mà. Rồi thì cô Năm biết là ông chú Hiệp ông chọc nữa rồi đó. Chứ anh Hai mới vô đây nè, hồi nửa tiếng trước làm sao mà kêu cô được. Thì cô Năm nói là cho tới bây giờ luôn, cứ tới bây giờ là 2 năm rồi đó, mà lâu lâu cứ nghe tiếng ông kêu réo cô, mà ông tàn kêu là mẹ không nghe. Riết rồi cô quen luôn, cô không thèm lên tiếng. Nếu mà anh Hai kêu thiệt á, mà thấy cô không trả lời là anh réo thêm vài lần nữa, là tới chừng đó biết chắc chắn là anh Hai thì cô mới lên tiếng. Thì kể ra là ổng ngoài chuyện chọc ghẹo thì ổng cũng không phải là cứ im im cười cười mà chọc. Ổng cũng có nhắn gửi cái này cái kia. Ví dụ như có một cái chuyện mà cái bà em chồng nó là thứ 8 à, thì cái bà này cái tánh khoái ăn cắp giặt. Em chồng của Năm á, thì cái lúc mà ông Hiệp ông mất á, thì bà mới lén lén qua nhà, bà lấy mấy cái thau bằng nhựa về nhà đang mà xài để dành giặt đồ, rửa chén đồ này kia đó. Thì bà lấy như vậy thì đâu có ai biết đâu, tại đâu có ai để ý mấy cái đó làm gì. Là đêm đó là cô Năm thấy ông Hiệp báo mộng, ông nói chứ bà qua bên chế Tám á, chế Tám bà lấy mấy cái thau của tôi về bển xài rồi, bà biết không, ngày mai bà qua bển đi, bà kêu bà trả cho tôi đi, chứ không thôi tôi về tôi bóp cổ bà. Nghĩ sao, từ lúc tôi chết bà có qua đốt nhang được cho tôi cây nào đâu, toàn là bà với mấy đứa nhỏ bên này qua đốt. Đồ của tôi thí dụ mà sau này chia ra đi thì cũng cho bà với tụi nhỏ, chứ làm gì tới lượt bà. Mời bà qua bà nói vậy cho tôi à. Thì cô Năm chỉ kể cái chuyện đó cho cha của Quốc nghe thôi, chứ đâu có dám kể cho bên đằng kia. Nó công người ta nói mình kể công, mình chặn đầu chặn ngõ để mình mới mốt mình lấy mấy cái đồ của ông Hiệp. Thì sáng bữa sau cô cũng gặp cô Tám, cô chỉ nói mé mé thôi, nói chứ không biết ai lấy mấy cái thau của ông Hiệp, mà hồi hôm tôi chiêm bao thấy nó hỏi tôi biết ai lấy không, tôi nói không. Nó nói chứ ai lấy mà giờ ngon đem trả nó đi nha, chứ không thôi nó về nó bóp cổ chết. Cái bà Tám này lúc đó bà vẫn còn mạnh miệng á, bà nói thôi chắc chim bao mộng mị thôi, chứ ba cái đồ quỷ đó ai lấy đâu chi bởi. Vậy là sau đó không biết cái gì, không biết có bóp cổ gì không không biết, nhưng mà thấy cô Năm thấy bà lén lén đem thau qua trả. Bữa đó cô đang ngủ trưa, nghe bên nhà ông Hiệp có tiếng động, mới rình dòm thử. Thì thấy bà Tám này bà treo mấy cái thao lên chỗ cũ rồi, 4 cái. Mà bà làm nhẹ nhàng không có để ai nghe. Cái tiếng động hồi nãy cô nghe chắc là do bà rung quá, bà sơ ý bà làm rớt hay sao đó. Rồi xong rồi cái bà treo xong cái bà lên nhà trước, bà đốt nhang trên bàn thờ ông Hiệp. Nói gì đó xong lắm lét về. Cô nghĩ chắc ông Hiệp đã làm cái gì bả rồi, cho nên bả mới sợ mà đem đồ qua trả như vậy. Thì Quốc nói là tới bây giờ thì căn nhà của chú Hiệp vẫn còn giữ nguyên vậy, bàn thờ cũng còn để trong nhà. Nhà cô Năm lãnh cái phần nhang khói hàng ngày. Và cũng cho tới hiện tại thì nhiều người vẫn thường xuyên bị ông chú Hiệp đó chọc ghẹo. Vậy cũng là những cái tình tiết nó tương tự vậy thôi, giấu đồ, chụp giò, réo tên đồ này nọ. Cho nên bạn cũng không có gửi thêm ra, bạn trích ra những cái sự việc mà nó hơi có phần khác nhau chút, và nó xảy ra trong những cái lần đầu tiên sau khi ông chú Hiệp ổng mất. Bạn mới kể ra để mà góp một cái câu chuyện về cho kinh chúng ta. Thì mấy cái câu chuyện này chắc là bà con quen thuộc ha, gặp cũng nhiều chứ không phải không có đâu. Nó gần gũi với cái đời sống của chúng ta nhất. Đó là toàn bộ nội dung câu chuyện của bạn Quốc ở ngã năm gửi về cho kinh chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn lá thơ của bạn. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp quý bà con ở video sau, câu chuyện sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.